Thưa cộng đồng phụng vụ, tôi muốn chia sẻ một đôi điều về Đức Hồng Y John Baptista của chúng ta, vị đại ân nhân thứ hai của Tổng giáo phận Sài Gòn. Tại sao gọi Ngài là vị ân nhân thứ hai? Bởi vì Tổng giáo phận Sài Gòn chúng ta đã có vị đại ân nhân thứ nhất, đó là Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình. Chúng ta trở lại một chút. Tòa Thánh thiết lập Hoàng giáo phẩm tại Việt Nam vào ngày 24 tháng 11 năm 1960 và chia Giáo hội Việt Nam thành ba giáo tỉnh: Giáo tỉnh Hà Nội, Giáo tỉnh Huế và Giáo tỉnh Sài Gòn. Và tại Giáo tỉnh Sài Gòn này, Tòa Thánh đã đặt Đức Tổng Giám mục Phaolô, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình làm Tổng Giám mục chính tòa đầu tiên của Tổng giáo phận này. Suốt 33 năm, Ngài phục vụ Tổng giáo phận, Ngài đã khôn ngoan lèo lái con thuyền giáo phận, vượt qua biết bao nhiêu sóng gió, để cái sinh hoạt mục vụ của cộng đồng yêu dân Chúa Tổng giáo phận này vẫn luôn được diễn tiến tốt đẹp trong những hoàn cảnh đôi khi rất là tế nhị. Và chính Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, Ngài đã có thể nói là đặt nền móng căn bản cho cái quan hệ tốt đẹp giữa đạo và đời. Nhưng rồi Chúa gọi Đức Tổng Phaolô Bình về với Người. Vào ngày 1 tháng 7 năm 1995, cộng đồng dân Chúa Tổng giáo phận này như là mồ côi cha và gặp cũng không ít khó khăn. Cho nên khi mà nghe Tòa Thánh ngày 10 tháng 3 1998 bổ nhiệm vị giám mục phó của giáo phận Mỹ Tho, Đức cha John Bautista Phạm Minh Mẫn làm Tổng giám mục chính tòa thứ hai của Tổng giáo phận Sài Gòn này, cộng đồng quân Chúa Tổng giáo phận hết sức là vui mừng, vì từ đây đã có một vị chủ chăn mới sau một thời gian dài chờ đợi trong lo âu và buồn phiền. Khi về nhận Tổng giáo phận này, có thể nói Đức Hồng Y John Bautista đã đem một cái luồng gió mới vào trong sinh hoạt mục vụ của Tổng giáo phận sau một thời gian khá dài bị trì trệ bởi nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Tôi muốn nói ra, kể ra một vài cái kỷ niệm hết sức là thân thiết với Đức Hồng Y sau 16 năm tôi giúp Ngài ở Tòa Tổng giám mục thành phố này. Cái ấn tượng đầu tiên của tôi về Đức Hồng Y vào năm 1990 đó, tôi còn nhớ rõ ngày là 18 tháng 7. Hội đồng giám mục Việt Nam lúc bấy giờ do Đức cha Phaolô Nguyễn Minh Nhật làm chủ tịch xin phép Đức Cố Tổng Phaolô Bình cho tôi rời giáo phận về giúp Trung tâm Công giáo trực thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam ở số 72/12 Trần Quốc Toản đó. Thế thì tôi vâng lời các ngài ra đi thôi. Nhưng mà Đức Tổng Bình đặt điều kiện với Hội đồng giám mục là tôi cho cha Xuân về giúp các đức cha, nhưng mà cha Xuân không được phép bỏ việc mục vụ của giáo phận và không được phép bỏ tôi ở tòa tổng mà không có giúp tôi nữa. Nghĩa là vẫn phải làm việc mục vụ bên gia đình, vẫn giúp Đức Tổng Phaolô tại tòa tổng và giúp Hội đồng giám mục tại Trung tâm Công giáo kể từ năm 1990. Khi mà lãnh cái bài sai đó, tôi với cha Francisco Xavier Lê Văn Nhạc, hai anh em đi xuống dưới Cần Thơ đó, chào Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận, vào thời điểm bấy giờ là Tổng Thư ký Hội đồng giám mục Việt Nam. Ngài nói: hai cha xuống đây tôi rất là vui, nhưng bây giờ tôi muốn đi dẫn hai cha đi thăm một vị nè, một cha nè. Chúng tôi không biết cha nào, Chúng tôi đi mà cũng không dám hỏi. Thế rồi Ngài biểu chúng tôi lên xe, đưa vào trong đại chủng viện gọi là thánh quý đó, ở cái răng đó. Thì nó đây, cái vị mà tôi muốn hai cha đến thăm đó, đến gặp đó, là đây, là cha giám đốc đây, cha John Bautista Phạm Minh Mẫn. Cái ấn tượng đầu tiên của tôi, của hai anh em tôi đó, khi ra về, trở về Sài Gòn, cha Nhạc hỏi thì sao, cha Xuân thấy cha giám đốc làm sao, cha tôi thấy hơi sợ. Cha Nhạc nói, bởi vì khi mà đi vào chào Ngài đó, thì hầu như chỉ có một mình Đức cha Lê Phong Thuận nói thôi. Ngài ngồi nghiêm, lạnh và ít nói, chỉ nói một vài câu cần thiết. Tôi cười, tôi nói với cha Nhạc, từ từ rồi anh em chúng ta sẽ biết thôi. Bây giờ mình mới nhìn một cái lần đầu thì mình chưa có biết con người, bất cứ một người nào cũng vậy, từ từ chúng ta sẽ thấy. Và thưa cộng đồng phụng vụ, khi mà tôi làm việc ở Trung tâm Công giáo, hai lần Đức Hồng Y đó, lúc đó Ngài còn làm cha giám đốc, khi mà Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Cần Thơ, nó có những cái sự trùng hợp rất là lạ. Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm ngày 22 tháng 3 năm 1993. Rồi Ngài nghỉ hưu ở đây, Ngài tỉnh dưỡng cũng là 22 tháng 3 2014. Và rồi Ngài trở về với Chúa cũng là ngày 20 tháng 3 2026. Một cái sự trùng hợp rất lạ. Và nếu Đức có Tổng giáo mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, vị đại ân nhân đầu tiên của Tổng giáo phận này đó, về nhận giáo phận ngày 2 tháng 4 1961, thì 37 năm sau, ngày 2 tháng 4 1998, Đức Hồng Y về nhận Tổng giáo phận Sài Gòn. Chúng ta thấy có những cái sự trùng hợp rất lạ. Thế rồi khi mà ngày trước khi được tấn phong giáo mục, Ngài nói với tôi sẽ lên Trung tâm Công giáo tĩnh tâm đấy 3 ngày. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng không có dám hỏi. Và Ngài nhờ cha Giuse Nguyễn Công Đoan dòng tên giảng. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai, ngày 10 tháng 3 1998, khi mà Tòa Thánh bổ nhiệm Ngài làm tổng giám mục Tổng giáo phận thành phố này, Ngài cũng nói với tôi sẽ lên Trung tâm Công giáo tĩnh tâm tiếp đấy. Mà hình như tôi nhớ không lầm, tĩnh tâm tới 5 ngày rồi. Và trong cái bữa ăn giữa có hai cha con, Ngài nói với tôi, nè, khi tôi về Sài Gòn đó, cha phải giúp tôi như đã giúp Đức Cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, nghe chưa? Tôi nói dạ, con nghe. Tôi cũng không có ngờ, tôi giúp Ngài 16 năm ở Tòa Tổng giám mục, biết bao nhiêu là kỷ niệm. Nhưng mà tôi muốn nói ra một vài điểm nổi bật thôi, bởi vì nếu nói thì nó dài lắm mà nó nhiều lắm. Cái thứ nhất đó, bên ngoài Ngài có vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng mà thật ra cái con tim của Ngài nó cháy bỏng cái lòng mến Chúa và yêu người. Ngài là một bề ngoài như vậy, nhưng là một con người giàu tình, giàu nghĩa, giàu lòng nhân ái. Tôi có thể khẳng định cái điều đó sau 16 năm tôi giúp Ngài. Ngài luôn luôn khi về thành phố này, cái điều đầu tiên đó, tất nhiên Ngài củng cố lại các bạn bè, tức là củng cố những cái hội đoàn công giáo tiến hành truyền thống và lập thêm những cái bàn mới. Ý của Ngài đó là mọi việc là phải nhắm đến việc loan báo tin mừng, đem Chúa đó cho người khác trong chính cái môi trường mà mỗi người, mỗi cái giới đang sống. Thí dụ như Ngài lập cái hội doanh nhân công giáo chẳng hạn, là Ngài muốn không chỉ lo làm ăn cái này cái kiếm tiền, nhưng mà trong công việc của mình, anh chị em phải cố gắng đem tin mừng của Chúa vào giữa lòng thế gian trong cái công việc mà anh chị em đang làm. Và rất nhiều cái việc khác nữa. Đó là đối với giáo dân, các đoàn thể mới, các giới mới. Cái thứ hai, đối với anh em linh mục đó, tất nhiên Ngài lo lắng với tư cách là một mục tử, Ngài lo lắng rất nhiều. Nhưng mà cụ thể quá cái việc lo lắng đó là Ngài gọi là thiết lập, gọi là cái quỹ tương trợ linh mục một cách chính thức, để các cha yên tâm phục vụ cộng đồng dân Chúa. Đau yếu, bệnh tật, mọi thứ tòa tổng giám mục sẽ lo, và chính Ngài sẽ đứng ra lo. Cho nên chúng ta thấy những cái chuyện rất là cụ thể. Và đặc biệt còn đối với cái việc mà đào tạo chúng sinh đó, Ngài rất là quan tâm. Quan tâm đến chủng viện, quan tâm đến việc gửi các cha đi du học theo cái truyền thống mà trước bây giờ các đấng gửi sang Pháp, sang Roma. Nhưng mà Ngài mở rộng một cái hướng khác, gửi sang Hoa Kỳ. Mà Đức Cha Phêrô Khảm của chúng ta đây là cái người đầu tiên được Ngài gửi sang học ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ, và nhiều vị khác nữa. Rồi chúng ta thấy Ngài lo cho giáo phận, lo cho các cha, lo cho các giới, lo cho các tu sĩ. Rồi Ngài cũng muốn đối thoại với các tôn giáo bạn, thành lập cái ban đối thoại liên tôn và giao cho cha Bảo Lộc phụ trách cho tới ngày hôm nay, giúp ích rất nhiều để cho người ta hiểu chúng ta hơn. Nhưng mà một cái điều khác đó, tôi muốn nói, 16 năm tôi giúp Đức Hồng Y, thì 15 năm, hàng năm sau Tết, tôi thắp tùng Ngài đi về thăm giáo phận Cần Thơ. Ngài là một con người giàu tình nghĩa, rất giàu tình giàu nghĩa, luôn luôn nhớ đến những người đã cộng tác với mình, những người đã giúp đỡ mình, những người đã làm ơn cho mình. Ngài đi về, Ngài thăm, và Ngài dặn tôi nhớ mang tiền theo. Tôi luôn luôn mang theo. Chỗ này nghèo, Ngài nói cha đưa bao nhiêu. Chỗ khác túng thiếu quá, cho cái khác. Rồi những cái chỗ nào đi cuối cùng, Ngài nói đưa hết cho chỗ này đi, họ nghèo lắm. Tôi thấy Ngài quan tâm đặc biệt đến những người nghèo. Rồi không chỉ ở dưới Cà Mau, ngoài cái chuyện mà cho các cây nước, rồi cho những cái ngôi nhà cho người ta có thể che thân được, thì ở trên thành phố này cũng vậy. Ngài cũng lo lắng cho mọi người nghèo hết, giúp đỡ rất nhiều một cách cụ thể. Và đặc biệt là Ngài lo lắng cho một cái thành phần mà có lẽ bị xã hội loại trừ, đó là những người mắc HIV/AIDS. Thành lập cái ban đó, và Ngài giao cho Phương Đình Toại lo cho đến ngày hôm nay. Ngài giúp đỡ, rồi Ngài cộng tác với bên Sở Lao động Thông minh Xã hội để cử nhờ các nữ tu ở các dòng tu, các nam nữ tu sĩ lên phục vụ ở trên trung tâm trọng điểm ở Bình Phước cho tới ngày hôm nay. Cho nên cái ý của Ngài là cái sự hiện diện của chúng ta đem tin mừng yêu thương, tin mừng cứu độ đến cho tất cả mọi người chưa nhận biết Chúa trong chính cái môi trường làm việc của mình. Và cái cuối cùng, thưa cộng đồng phụng vụ, hôm rày ngày 19 tháng 3 vừa rồi đó, thì Đức Tổng Giuse của chúng ta, Đức Tổng Giám mục Marek Jarewski và anh em chúng tôi cùng rất nhiều người, anh chị em cũng đã theo dõi, là đưa hai cây thánh giá trở lại hai cái tháp của nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Một cái sự kiện rất là quan trọng trong cái công việc đại trùng tu nhà thờ chính tòa đã 146 năm tuổi. Thật sự sau khi mà phục vụ hội đồng giám mục 25 năm ở tại trung tâm công giáo, và khi xây dựng xong cái ngôi nhà đó cho hội đồng giám mục, tôi đã quyết định xin từ chức. Sau 25 năm phục vụ, từ năm 90 cho đến 2014. Thế nhưng mà bởi vì tôi tính về gia đình phục vụ một vài năm nữa là tới tuổi nghỉ hưu theo giáo luật. Nhưng mà khi mà nghe tôi gửi cái thư mà xin từ chức và nói lên cái ý nguyện của mình, thì Đức Hồng Y không đồng ý. Đức Hồng Y nói không, cha chưa có nghỉ hưu. Và Ngài yêu cầu Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc chuyển tôi từ gia định sau 41 năm 1 tháng 17 ngày phục vụ ở tại giáo xứ gia định về làm cha sở nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn để lo cái việc trùng tu ngôi thánh đường đã xuống cấp rất là nghiêm trọng. Nếu để trễ hơn nữa thì có nguy cơ là nó bị sập. Thời theo quy định của giáo phận, các linh mục tới tuổi 65 là không tuyên diễn nữa, bởi vì các cha lớn tuổi không có thể thích nghi được. Nhưng mà khi thuyên chuyển, tôi đã 69 tuổi, tôi vâng lời các đấng ra đi để vì công việc chung của giáo phận. Và Ngài đặc biệt quan tâm tới cái việc trùng tu nhà thờ chính Tổ Đức Bà Sài Gòn. Khi Ngài nghỉ hưu rồi nhưng mà còn khỏe, Ngài hãy chạy ra nhà thờ Đức Bà, nói cha Kiệt hay là các thầy đó lái xe đưa ra tôi thăm, coi ông cha Xuân cũng sống hay chết làm sao, coi ông trùng tu tới đâu rồi, và bao nhiêu tiền các ân nhân cho Ngài để Ngài đến tĩnh dưỡng, Ngài giao hết cho tôi, lấy tiền này lo mà trùng tu. Tôi biết là rất là khó khăn, nhưng mà rồi Chúa sẽ giúp. Và như nhiều người cũng nói, nhắn tin cho tôi nói, Đức Hồng Y chờ cha đưa hai cái thánh giá lên rồi thì mới ra đi đó. Thì tôi cũng làm thinh thôi, nhưng mà tôi nghĩ cũng có thể trong cái sự quan phòng của Chúa. Cho nên thưa cộng đồng phụng vụ, hôm nay tôi muốn chia sẻ một vài điểm về cuộc đời của Ngài mà tôi đã giúp Ngài 16 năm. Tôi luôn luôn thương Ngài, nhớ Ngài, nhớ một cái người mục tử hiền lành. Có thể nói là một vị mục tử đã sống trọn cái tinh thần tám mối phúc thật mà chúng ta vừa nghe ở trong bài tin mừng. Xin Chúa cho Ngài được nghỉ yên muôn đời.